Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 48, bình tĩnh dưới sóng ngầm. Chương 48, bình tĩnh dưới sóng ngầm vừa nãy ánh mắt kia. Thật quen thuộc, mình nhất định đã gặp ở nơi nào. Lạc Phong trong lòng tràn ngập nghi hoặc, hắn tin tưởng, chính mình khẳng định ở chỗ nào gặp ánh mắt kia. Hoặc là nói, ở một nơi nào đó gặp cô bé kia. Thế nhưng hắn lại nhất thời không nhớ ra được đến tột cùng ở nơi nào gặp. Ngươi làm sao? Tựa hồ nhận ra được Lạc Phong dị thường. Lý Thiến Nhu hỏi, ngươi biết cô gái kia sao? Lạc Phong vừa mới chuẩn bị đưa tay đi chỉ, lại phát hiện trong đám người đã không có cô bé kia bóng người. Cái nào? Lý Thiến Nhu cũng không biết Lạc Phong suy nghĩ. Rất có cân nhắc nói rằng, có phải là vừa ý cái nào nữ sinh, sau đó ở chỗ này của ta hỏi thăm một chút, ngươi tiện hạ thủ a, ngươi xem ta như loại người như vậy sao? Lạc Phong sửa sang lại vạt áo, bãi làm ra một bộ nghiêm túc khuôn mặt, không giống, Lý Thiến Nhu lắc lắc đầu, ngay ở Lạc Phong nhếch môi chuẩn bị muốn nói gì thời điểm. Lý Thiến Nhu lại nói câu, ngươi vốn là loại này vô liêm sỉ, hèn mọn, háo sắc lưu manh, Lạc Phong, ngoặc kép, ta rất thuần khiết có được hay không? Lạc Phong vừa mới chuẩn bị mở miệng cho Lý Thiến Nhu sửa lại một hồi cái này nghiêm túc vấn đề. Thời điểm, bỗng nhiên cảm giác được mình bị người cho nhìn chằm chằm. Một đạo phi thường ánh mắt lạnh như băng. Lạc Phong theo bản năng tuần đạo kia ánh mắt nhìn, khi hắn nhìn thấy cái kia lạnh lẽo ánh mắt chủ nhân thời điểm. Nhất thời ngẩn ra, lại là nàng, ở tiếng trung hệ vị trí, một đạo lạnh như băng sơn cô gái xinh đẹp, ăn mặc một thân nghề nghiệp trang phục. Mặt không hề cảm xúc, ánh mắt giống như đao cắt giống như thẳng tắp nhìn chằm chằm Lạc Phong. Là mấy ngày trước Lạc Phong gặp phải cô giáo xinh đẹp. Liễu Vụ Nguyệt cảm nhận được nàng cái kia lạnh lẽo, hận không thể muốn đem mình cho cắt ánh mắt. Lạc Phong có chút chẳng hiểu ra sao, chính mình thật giống cũng không trêu chọc nàng chứ. Hơn nữa lần trước còn giúp nàng một tay, lẽ nào liền bởi vì không cẩn thận đánh đổ nàng dương hành lý sao? Lời nói như vậy nữ lão sư xinh đẹp này không khỏi cũng quá hẹp hòi đi. Lạc Phong một lòng đều ở Liễu Vụ Nguyệt trên người, căn bản cũng không có chú ý tới. Ở Liễu Vụ Nguyệt bên cạnh, căng căng chiến chiến gã đeo kính Trương Hoành Bân, Lạc Phong cũng không biết chính mình lừa dối Liễu Vụ Nguyệt sự tình đã bại lộ, không hiểu rõ nổi sao Lạc Phong cũng không lại nghĩ nhiều như thế. Lạc Phong đưa tay ra mỉm cười cùng Liễu Vụ Nguyệt hỏi thăm một chút. Liễu Vụ Nguyệt nhìn thấy Lạc Phong lại còn chẳng biết xấu hổ lộ ra nụ cười. Lúc này liền cho rằng đây là đối với sự khiêu khích của chính mình. Xích quả quả khiêu khích. Tốt nhất cầu khẩn không để cho ta bắt được ngươi. Liễu Vụ Nguyệt trên người đột nhiên khoách tán ra ý lạnh. Làm cho nàng người chung quanh cũng không nhịn được dùng mình một cái. Cũng thật là không hiểu ra sao a. Cảm nhận được Liễu Vụ Nguyệt ánh mắt bất thiện, Lạc Phong không nhịn được thầm nói. Cái gì không hiểu ra sao? Lý Thiến Nhu nghi hoặc nhìn về phía Lạc Phong, nhìn thấy Lạc Phong ánh mắt ở nhìn kỹ nơi khác thời điểm. Lúc này theo tầm mắt của hắn đã quên quá khứ, nhìn thấy Liễu Vụ Nguyệt, cái kia gọi Liễu Vụ Nguyệt cô giáo xinh đẹp. Ngươi biết chứ? Lạc Phong lải nhải miệng. Biết. Thế nhưng không thể nói là quen thuộc. Lý Thiến Nhu nhìn Liễu Vụ Nguyệt trong ánh mắt lạnh lẽo. Sau đó hơi có thâm ý nhìn về phía Lạc Phong. Nhìn nàng xem ngươi cái kia hận không thể giết ánh mắt của ngươi. Có phải là ngươi làm có lỗi với người ta chuyện? Cứ ta hiểu rõ, nàng nhưng là từ kinh thành đến. Hơn nữa còn giống như là đến từ một kinh thành gia tộc lớn. Nếu như ngươi thật đắc tội rồi nàng, cái kia nhưng là phải chịu không nổi. Lý Thiến Nhu cười trên sự đau khổ của người khác nói rằng. Kinh thành, lẽ nào nàng là Liễu gia? Lạc Phong chỉ hơi trầm ngâm, chợt đầy mặt nghiêm nghị lắc đầu. Sao có thể có chuyện đó? Như ta như vậy giàu có chính nghĩa chi tâm đàng hoàng thiếu niên, sẽ làm ra bắt nạt chuyện của nữ nhân sao? Kỳ thực ta không chỉ có không có từng bắt nạt nàng, trái lại còn ở mấy ngày trước giúp nàng một lần. Lẽ ra nàng cũng không phải nhìn như vậy ta a. Lẽ nào thật sự chỉ là bởi vì lần kia ở trong túc xá của nàng không cẩn thận duyên cớ? Cái gì? Cũng không có gì, chính là sơ ý một chút đem nàng trang nội y cái dương cho mở ra. Sau đó nội y rơi mất đi ra. Lý Thiến Nhu, ngoặc kép, này, như người vậy nhìn ta là có ý gì a? Tối thiểu ta lại giúp nàng đem nội y nhặt lên đến. Sau đó lần nữa tân trang tiến vào trong dương a. Lý Thiến Nhu, ngoặc kép, hừm, có điều nói đi nói lại. Nàng đồ lót kia vật liệu cảm giác cũng thực không tồi. Còn có căn bản không nghĩ tới chính là, nàng này bề ngoài nhìn qua nữ nhân lạnh như băng, lại sẽ có thật nhiều quần chữ đinh. Hơn nữa rõ ràng đều là nguyên bộ màu đen sợi hoa series. Đúng rồi, Lạc Phong chính đang thao thao bất tuyệt nói thời điểm, đột nhiên chuyển đề tài, nhìn về phía Lý Thiến Nhu, Lý đại mỹ nữ. Nha không đúng, ta thân ái, ngươi đều thích mặc ra sao nội y? Lý Thiến Nhu bỗng nhiên liền cảm thấy, chính mình cùng này vô liêm sỉ ra hỏa, hoàn toàn không có cách nào giao lưu, làm người, lại có thể vô liêm sỉ đến trình độ như thế này. Ngươi cho lão nương lăn, nơi nào xa liền lăn đi nơi nào? Lý Thiến Nhu giận không nhịn nổi. Chính ở chỗ này khai mạc thức tiến hành đến khí thế hừng hực thời điểm. Khoảng cách Tân Lan Đại học không xa một quán rượu tầng cao nhất tổng thống trong 6 phòng. Bầu không khí có chút nghiêm túc. Phòng lớn như thế bên trong, tổng cộng có 6 người. Mà 6 người này bên trong, không có một là người da vàng, 4 cái người da trắng, 2 cái người da đen người. 6 người này thân người cao to, khá là cường tráng, bắp thịt hầu như muốn đem mặc trên người áo lót cho căng nứt. Bọn họ 6 cái, chính là hắc giao đoàn lính đánh thuê một người trong đó 6 người tiểu đội. Đội trưởng là một người tên là Daniel người da trắng. Hắn chính cầm một bộ rất chất quân dụng kính viễn vọng, đứng trước cửa sổ nhìn cách đó không xa Tân Lan Đại học. Cái góc độ này vừa vặn có thể nhìn thấy khai mạc thức đài chủ tịch. Bất quá bọn hắn lần này nhiệm vụ mục tiêu cũng không phải trên đài chủ tịch người, mà là một người phụ nữ, một người tên là Lý Thiến Nhu nữ nhân. Dưới cái nhìn của bọn họ, nhiệm vụ lần này quả thực chính là dễ như ăn cháo. So với trước đây bọn họ ở bên bờ tử vong bồi hồi nhiệm vụ, muốn đơn giản thành ngàn hơn trăm lần. Quan sát một phen sau, Daniel để ống dòm xuống, nhìn về phía một người trong đó người da đen người. Alexi, đồ vật đều chuẩn bị xong chưa? Đương nhiên, đều ở nơi này. Alexi đem trong tay nhấc theo một to lớn dương hành lý vung ra trên giường. Sau đó động tác lưu loát mở ra, bên trong thình lình chứa 6 thanh lóe ánh bạc xa, mạc, chi ưng. Nhưng mà cũng không chỉ như vậy, chỉ thấy Alexi tay ở dương hành lý biên giới vị trí nhẹ nhàng nhấn xuống. Liền nhìn thấy dương hành lý dĩ nhiên lại tách ra một tầng. Bên trong bày đặt 3 thanh loại nhỏ, xung phong, thương, đây là viên đạn, súng lục cùng súng tự động gộp lại, mỗi người đều có 100 phát. Alexi nói, đem một nhìn qua nặng trình trịch ba lô từ trên bả vai gỡ xuống. Làm được, khô đến đẹp đẽ. Thấy này, Daniel trên mặt lộ ra hưng phấn nụ cười. Có thể lặng yên không một tiếng động đem nhiều như vậy vi cấm đồ vật đưa vào hoa hạ. Có thể thấy được hắc giao đoàn lính đánh thuê thực lực làm sao? Thủ lĩnh, chúng ta chính là bắt cóc một yếu đuối mong manh nữ nhân mà thôi. Căn bản là dùng không được nhiều như vậy đồ vật chứ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.